Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25: Lái xe. Dương Nguyệt Linh đáp ứng về sau, đem ngay tại trực tiếp điện thoại dùng số liệu tuyến cắm trong đại sảnh hình ảnh trên tivi. Con mắt nhìn phòng phát sóng trực tiếp đáng yêu chớp chớp. Cao hứng nói, vậy các ngươi liền ở chỗ này nhìn biểu hiện của ta đi. Ta nhất định có thể đem ác quỷ đều tìm ra. Nguyệt Linh, ngươi cũng không nên cái thứ nhất liền cúp nha. Quản lý bất động sản muội tử khẽ cười nói. MC, cố lên, chúng ta đều đang nhìn biểu hiện của ngươi. MC, ngươi cũng không nên hù đến khóc lên. Anh, bảo bảo cũng không dám nhìn. Xe bass trong quỷ đều thật là khủng khiếp dáng vẻ. Một cái nam tính fan hâm mộ nói, mẹ nó, trên lầu ngươi có buồn nôn hay không a? Để cho ta đều nổi da gà. Dương Nguyệt Linh trông thấy phòng phát sóng trực tiếp trong fan hâm mộ đều nhìn suy nàng. Giơ lên quyền của nàng tức giận nói, hừ, các ngươi cũng không tin ta. Vậy liền nhìn ta hoàn thành nhiệm vụ cho các ngươi nhìn. Uy, mấy vị, chúng ta đi thôi. Lục Phàm đối còn tại lải nhải bốn người, mặt không thay đổi nói, ai, nữ hài tử cái gì chính là phiền phức. Nói xong, Lục Phàm liền dẫn đầu đi vào chiếu phim đại sảnh. Uy, tiểu ca ca, ngươi có bạn gái hay không a? Tề Na nện bước bại lộ trong không khí gợi cảm chân dài bước nhanh đi. Đến Lục Phàm sau lưng, gương mặt xinh đẹp tò mò hỏi, không có a? Làm sao vậy? Lục Phàm một mặt mê mang nói. Không biết cô gái này hỏi hắn cái này làm gì? Lục Phàm sờ lên mặt mình. Chẳng lẽ ta không có bạn gái có viết lên mặt sao? Tề Na đầu ngả vào Lục Phàm trước mặt. Mê người đôi mắt nhìn Lục Phàm. Nhẹ nói. A, trách không được lão bản ngươi có thể như vậy. Lục Phàm bị nàng nhìn mặt mo đỏ ửng, khẩn trương lui lại một bước. Nói ra, huy, ngươi có ý tứ gì a? Không có ý gì a? Tề Na nháy nháy mắt, cười nói. Ha ha, Hàn Duyệt nghiên thanh lãnh dung nhan lộ ra tươi cười. Nàng đột nhiên cảm thấy lão bản này còn thật có ý tứ. Đi vào chiếu phim đại sảnh về sau, bầu không khí bỗng nhiên biến đổi. Toàn bộ trong không gian hình như có không tiếng ca. Giống như vong linh thanh âm xì xào bàn tán, tăng thêm ngọn đèn hôn ám, làm cho cả bầu không khí bỗng nhiên kinh khủng. Duyên Nghiên, tại sao ta cảm giác đột nhiên có chút kinh khủng đâu? Tề Na ôm Hàn Duyệt Nghiên tinh tế cánh tay, có chút sợ hãi mà hỏi. Không có việc gì, đều là trong lòng của ngươi tác dụng, ngươi không cần loạn nhìn, buông lỏng một chút, không có việc gì. Hàn Duyệt Nghiên vỗ vỗ Tề Na tay, nhu hòa giải thích nói, Trương Hân cũng cảm giác có chút kinh khủng, này là đuổi kịp lần Lý Mục cùng đi lúc không có cảm giác. Nhưng nàng lần trước đã tới qua một lần, cho nên tình huống so với các nàng tốt hơn nhiều. Đến nỗi Dương Nguyệt Linh, nàng theo sát Lục Phàm sau lưng, một bước cũng không dám rời. Lục Phàm cũng phát hiện toàn bộ không gian biến hóa. Đây là bởi vì Dương Thiên hoàn thành một cái kịch bản, cho nên dạp chiếu phim trong nhiều một chút đặc biệt hiệu quả. Đến nỗi Lục Phàm không bị ảnh hưởng chút nào, dù sao những âm thanh này nó còn có thể nhảy ra cắn ta. Các ngươi ngồi trong này gian trên ghế ngồi, điện ảnh liền có thể bắt đầu. Lục Phàm chỉ vào chiếu phim trong đại sảnh gian chỗ ngồi, gọi Hàn Duyệt Nghiên bốn người ngồi lên. Nha. Tề Na ứng tiếng, lôi kéo Hàn Duyệt Nghiên ngồi ở bên phải vị trí bên trên. Đến nỗi Trương Hân, nàng đã sớm như quen thuộc lôi kéo Dương Nguyệt Linh ngồi ở bên trái vị trí. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Hàn Duyệt Nghiên nhìn đen nhánh màn bạc thầm nghĩ. Lục Phàm nhìn thấy các nàng sau khi chuẩn bị xong, trong lòng mặc niệm nói, bắt đầu, hệ thống nhắc nhở. Bồn trang điện ảnh dạp phim nhân số 4 người. Phải chăng phát ra? Lục Phàm trong đầu mặc niệm, phát ra. sau đó bước nhanh đi ra chiếu phim đại sảnh. Rất nhanh, điện ảnh màn ảnh bắt đầu hơi sáng lên, tiếp tục càng ngày càng sáng. Cuối cùng nhu hòa lam quang chiếu sáng toàn bộ chiếu phim đại sảnh. Quang mang lóe lên, bốn người bỗng nhiên nghe thấy bốn phía truyền đến xảo xảo nháo nháo thanh âm cùng không ngừng ô tô. Tiếng còi, Hàn Duyệt Nhiên mở ra ánh mắt của mình, phát hiện mình vậy mà xuất hiện tại một đầu ngựa xe như nước ba xe trên đường. Đây chính là Lý Mục ban đầu thể nghiệm qua kịch bản sao? Hàn Duyệt Nhiên thanh âm thanh thúy đối Trương Hân hỏi. Đúng vậy, chúng ta lần trước cũng là ở đây. Trương Hân khuôn mặt nhỏ mười phần khẳng định nói. Dương Nguyệt Linh cũng là hiếu kỳ hướng về bốn phía quan sát. Phát hiện thế giới này cùng thế giới chân thật cơ hồ giống nhau như đúc. Đây chẳng lẽ là cái thế giới giả tưởng? Dương Nguyệt Linh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin được hết thảy chung quanh, cơ hồ cùng thế giới chân thật đồng dạng, trách không được vé xem phim cần 440 khối tiền. Đinh, lúc này, một đạo băng lãnh giọng nói tại các nàng trong đầu vang lên. Điện ảnh tên, đô thị oán linh độ khó, phổ thông hình thức nhắc nhở, thích hợp 1-4 người nhiệm vụ yêu cầu. Mời ngăn cản Úc Thanh Xảo cùng Thi Bích cầm chết đi. Nhiệm vụ sở tại địa thôi gửi đi. Nhiệm vụ còn thừa thời gian 6 giờ xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Điện ảnh bắt đầu. Một đoạn văn tự nương theo giọng nói thông báo hiển hiện ra. Đích, đích, đích. Từng đợt hơi tiếng còi xe vang lên, còn kèm theo người chửi rủa âm thanh. Mỹ nữ, các người đứng tại ngựa giữa lộ làm gì? Không biết rất nguy hiểm, đi nhanh một chút mở, ta lão bà vẫn chờ ta về nhà ăn cơm, không thể không nói là mỹ nữ chính là không giống nhau. Lần trước Lý Mục bốn người đồng dạng là ở đây, lại bị những này lái xe mắng gần chết, thật là quá thực sự, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Hàn Duyệt Nhiên đề nghị, nhìn bị chính mình bốn người chắn phải chật như nêm cối đường cái. Hàn Duyệt Nhiên nện bước tuyết trắng chân dài hướng về bên trái lối đi bộ chạy tới. Nàng vì không ảnh hưởng chạy bộ, còn đặc biệt mặc một đầu màu trắng quần short jean, thon dài gợi cảm chân dài dưới, còn mặc một đôi vận động giày chạy đua, tại một nhà quán cà phê vị trí cạnh cửa sổ trên. Hàn Duyệt Nhiên bốn người ngồi trên ghế. Đèn nhánh sáng ngời đá cẩm thạch trên bàn còn điểm 4 ly cà phê cùng một chút điểm tâm. Hàn Duyệt Nhiên uống vào một ngụm cà phê, tinh tế nhấm nháp một hồi, nhẹ nói, vừa rồi nhiệm vụ yêu cầu, các người đều rõ ràng đi, cái này chúng ta đã theo Lý Mục nơi đó biết. Hơn nữa, Tiểu Hân cũng thể nghiệm qua một lần, hẳn là rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ đi. Tề Na nhấp một hớp cà phê, không thèm để ý nói. Cái này, các người ngay từ đầu liền biết chuyện này sao? Dương Nguyệt Linh nghe Hàn Duyệt Nhiên hai người đối thoại, không hiểu hỏi. Đúng vậy a, ta cùng Duyệt Nhiên là lần đầu tiên thể nghiệm, nhưng là Tiểu Hân thế nhưng là lần thứ hai thể nghiệm cái này kịch bản. Tề Na hồi đáp, Dương Nguyệt Linh đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Hân. Trương Hân nhẹ gật đầu, cười nói, hoàn toàn chính xác, ta là lần thứ hai thể nghiệm, bất quá cụ thể làm sao thành công cứu vớt hai người kia. Ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì lần trước chúng ta không có bất kỳ ai cứu ra. Liền toàn bộ bị quỷ giết đi, các người đây cứ yên tâm đi, chúng ta Duyệt Nhiên thế nhưng là rất thông minh, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tề Na một mặt tự hào nói, Dương Nguyệt Linh nói ra, nếu như là như vậy, ta liền theo các ngươi, có thể chứ, không có vấn đề, tiểu tỷ tỷ, liền theo chúng ta cùng một chỗ hành động đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tề Na không có chút nào do dự, liền đáp ứng, nếu là như vậy, vậy chúng ta trước hết đi Tú Vân chung cư đi, chờ đến nơi nào. Tại làm bước kế tiếp an bài đi. Hàn Duyệt Nhiên đề nghị. Hiện tại chúng ta cần một bộ thay đi bộ xe.